Nàng không còn có bất kỳ cố kỵ nào, thân thể hóa thành thanh phong hướng Thánh Linh Quốc lão quốc sư phóng đi. Nguyên bản nàng coi là bại cục đã định, nhưng Ngân Hoa bà cùng hai cái yêu vương xuất hiện, để nàng cảm giác sự tình có chút chuyển cơ, chỉ cần lại đánh giết một hai tên kim cương cường giả, bên này thế cục hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Nàng tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tửu đã tới Thánh Linh Quốc lão quốc sư phụ cận. Lão quốc sư vốn định thừa cơ diệt sát huyết hồng yêu vương, bất đắc dĩ cùng Giang Tiểu Nô đối chiến. Cái này lão quốc sư là đại lục một trong 10 đại cường giả, nhưng xếp hạng thứ 9, thực lực chỉ có kim cương ngũ trọng, đoán chừng chỉ có thể so đỉnh phong thực lực hạ đỉnh uy. Giờ khắc này, trên người hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất, lại xuất hiện một cái thật mỏng hộ thuẫn. Đồng thời trong tay hắn quyền trượng như một đầu giao long hướng phía trước mà đi, giao long những nơi đi qua, tầng không gian tầng chấn động, tự liền xa xa Tô Như Tuyết đều có thể cảm nhận được kia quyền trượng bên trên uy áp. Thổ chi thuẫn, như thế khó khăn thổ hệ đạo văn, cái này lão quốc sư lại cảm ngộ thành công. Tô Như Tuyết bên cạnh một tên thần du đỉnh phong ngưng trọng mở miệng nói, kim cương cường giả đều không có cách nào nguyên lực ngưng kết hộ thuẫn. Chỉ có thiên quân cường giả mới có thể ngưng kết. Nguyên lực không hết, hộ thuẫn bất phá, đây là tương đương như xoa phòng ngự thần thông. Bất quá cảm ngộ thổ chi thuẫn đạo văn cường giả ngoại lệ, thổ hệ đạo văn trọng điểm phòng ngự, cho nên mới sẽ lại như thế thần thông. Thổ chi thuẫn, mặc dù không có thiên quân cấp bậc thần lá chắn mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng rất khó phá vỡ, sở dĩ cái này thần du cường giả tối đỉnh mới có cảm khái như thế. Hắn có chút bận tâm Giang Tiểu Nô không phá nổi cái này thổ chi thuẫn, giống như không phá được, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Suy suy, Giang Tiểu Nô không hiểu những này, nàng nhìn thấy lão quốc sư quyền trượng gào thét mà đến lại không tránh không né, một tay hóa chảo đột nhiên hướng quyền trượng chụp tới, thấy Tô Như Tuyết tâm đều nâng lên cuống họng khẩu đi. Sau đó một màn, để toàn trường trợn mắt hốc mồm. Giang Tiểu Nô cái kia hiện ra lục quang móng vuốt, cùng lão quốc sư thánh khí quyền trượng va chạm bên trên, lúc đầu tất cả mọi người cho là nàng tay sẽ bị đạp nát, hoặc là bị phản chân lái đi. Nhưng nàng tay không những không có việc gì, ngược lại cái kia có thể khai sơn phá thạch thánh khí quyền trượng, như phổ thông gỗ nhẹ nhõm bị móng vuốt của nàng cào thành bột mịn, Giang Tiểu Nô cái kia xinh đẹp tay, tựa như một cái tuyệt thế bảo kiếm. Thẳng tắp hướng phía trước gào thét mà đi, đem lão quốc sư quyền trượng tóm đến vỡ nát về sau, lại đột nhiên chộp vào lão quốc sư màu vàng đất hộ thuẫn bên trên. Bành! Vòng bảo hộ như một cái bọt khí nhẹ nhõm bị cào nát, lão quốc sư dọa đến hồn phi phách tán, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời điên cuồng mà bạo hống. Lăng lão tổ, ngươi còn không xuất thủ, hôm nay chúng ta đều muốn xong đời. Oanh! Nơi xa một ngọn núi đột nhiên nổ tung, một thân ảnh mà ra, ẩn tàng đã lâu Lăng gia lão tổ rốt cục xuất hiện. Hắn vốn định chờ Giang Giật sau khi ra ngoài lại đánh lén, nhất kích tất sát, không có biện pháp, hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn nhiều lắm, giống như còn không xuất chiến, cho Giang Tiểu Nô nhất thống loạn giết, sợ là toàn bộ kim cương cường giả đều phải chết. Tiểu Oa Nhi, lăn đi, nếu không đừng trách lão tổ lấy lớn hiếp nhỏ. Lăng gia lão tổ người mặc đế vương bào, một thân hạo nhiên hoàng khí, trên thân chính khí lăng nhiên, làm người ta không dám nhìn thẳng, sinh lòng cúng bái, tùy ý nhìn một chút cũng cảm giác hắn đại lục đế vương, không có khả năng đối đầu. Đế vương chân ý, Tô Như Tuyết bên người thần du cường giả lần nữa kinh hô lên, cái này đế vương chân ý cùng bá vương chân ý có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng so bá vương chi ý càng cường đại bá đạo. Cái này chân ý lực áp địch nhân, liền để đối phương cảm giác chính mình là một cái bình dân, nhìn thấy đế vương đi tuần, sẽ cho người vừa gieo xuống quỳ quỳ bái xúc động, chớ nói chi là hướng hắn xuất thủ. Đế vương chân ý rất nhanh bao phủ thành Bắc, Giang Tiểu Nô tốc độ rất nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp lão quốc sư, nhưng bị cái này chân ý một chấn áp tốc độ suy giảm, nàng thanh lãnh con ngươi nhìn một cái Lăng gia lão tổ, cắn răng. Trên thân lục quang lóe lên, vũ rực mở ra đột nhiên gia tốc, hiện ra lục quang móng vuốt hung hăng hướng lão quốc sư cánh tay phải chộp tới. Không biết sống chết, Lăng Gia lão tổ nổi giận đại hống, tốc độ tăng nhanh mấy phần, nhưng hắn khoảng cách bên này quá xa, căn bản không có khả năng thời gian ngắn tới gần. Tiểu nha đầu, ta và ngươi liều mạng. Lão quốc sư cũng tinh tường điểm này, ánh mắt lộ ra một cỗ hẳn phải chết chi ý, hai tay sáng lên tia sáng màu vàng, ngoài thân lần nữa ngưng kết một cái màu vàng đất hộ thuẫn, hai tay hóa quyền mang theo vạn quân chi lực, hướng Giang Tiểu Nô móng vuốt đập tới. Suy suy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Giang Tiểu Nô móng vuốt chộp vào lão quốc sư trên hai tay, không có nửa điểm bị phản chấn lái đi dấu hiệu. Ngược lại tồi khô lạp hù đem lão quốc sư hai tay xoắn thành bột mịn, cái kia móng vuốt vừa dài khu thẳng vào, hướng thổ chi thuẫn chộp tới. Ba, a, tấm chắn vỡ tan, lão quốc sư tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, Giang Tiểu Nô vốn muốn tiếp lấy đem lão quốc sư chém giết, nhưng xa xa Lăng Gia lão tổ nổi giận, đưa tay bắn ra một đạo kim sắc chỉ phong, kia chỉ phong như một tia như gió mát mà đến, vô thanh vô tức. Nhưng phía trên truyền đến uy áp lại làm cho vừa mới nghĩ bay vụt đi lên huyết hồng yêu vương đôi mắt co rụt lại. Nha đầu, cẩn thận. Huyết hồng yêu vương trầm hống một tiếng, Giang Tiểu Nô cũng cảm nhận được cái này chỉ phong nguy hiểm, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chém giết lão quốc sư, thân thể hướng bên cạnh tránh né mà đi. A, lão quốc sư hai tay bị Giang Tiểu Nô hủy đi, biến thành không cánh tay đại hiệp. Rốt cuộc bất lực khai chiến, chỉ có thể một bên kêu thảm, một bên lui nhanh. Hiu, Giang Tiểu Nô có chút e ngại nhìn một cái Lăng Gia lão tổ, nàng rất rõ ràng chính mình không phải cái này lão tổ đối thủ. Nàng con người nhất chuyển, màu xanh sẫm vũ rực múa, thân thể hóa thành lưu quang hướng cùng Bạch Viên yêu vương giao chiến dư viện trường, Bách Hoa nương tử đánh tới. Hừ, Lăng Gia lão tổ cũng không truy sát Giang Tiểu Nô. Thân thể hướng phía dưới thụ trọng thương huyết hồng yêu vương đánh tới. Giang Tiểu Nô đã muốn chém giết trợ thủ của hắn, như vậy hắn cũng đem đại hạ quốc bên này giúp đỡ toàn bộ giết chết, nhìn xem Giang Tiểu Nô một người như thế nào lực kéo cuồng lan. Lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh đột ngột từ trên cao giáng xuống, nện vào mặt đất gây nên trên mặt đất chấn động. Người kia đầy đầu trắng như tuyết phát, há mồm tự cuồng phun một ngụm máu tươi, dãy giụa đứng lên lại nhìn nàng toàn thân đều tại run rẩy, một cái tay còn vô lực rủ xuống, phía trên tiên huyết không ngừng chảy ra, rõ ràng thụ trọng thương. Ngân Hoa bà bại, trong tay nàng quyền trượng cũng không có, rõ ràng bị bại rất triệt đề. Ha ha, bà điên, đã ngươi nghĩ thay Giang Giật ra mặt, hôm nay liền để ngươi chôn xương tại Hạ Vũ Thành. Trên bầu trời, Tiêu Long Vương mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mà xuống, một cái màu hoàng kim trường kích phá không mà đến, như cửu thiên thần lôi hướng Ngân Hoa bà đâm tới. Chiến cuộc lần nữa nghịch chuyển. Chương 470, Nhiếp Chính Vương, ngài ở đâu? Ngân Hoa bà trọng thương, mắt thấy là phải bị giết, huyết hồng yêu vương cũng bị thương nặng, sợ là nhẹ nhõm sẽ bị Lăng Gia lão tổ chém giết. Đại Hạ quốc bên này mắt thấy muốn tổn thất hai vị đắc lực chiến tướng. Lăng Gia lão tổ quá mạnh, Giang Tiểu Nô cũng không dám cản kỳ phong mũi nhọn, giống như Giang Giật lại không xuất hiện, sợ là chiến cuộc muốn nghiêng về một bên. Giang Giật sẽ xuất hiện sao? Giang Tiểu Nô trong lòng không chắc, hắn trước khi đi nói qua, có thể trong một tháng gấp trở về, cũng có thể là hai ba tháng, Giang Tiểu Nô không dám đánh cược. Nhưng nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Ngân Hoa bà bọn người chết. Cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ đánh giết dư viện trưởng hai người, nổi giận hướng trên không trung Tiêu Long Vương đánh tới. A, Tiêu Long Vương cảm nhận được Giang Tiểu Nô trên người khí tức khủng bố, phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ nghệ âm thanh, trường kích rung động, không còn đâm về Ngân Hoa bà, ở giữa không trung trượt ra một cái đường cong hướng Giang Tiểu Nô đầu bổ tới. Long Vương, đừng tìm nàng chính diện giao chiến, nàng móng vuốt rất lợi hại, có thể phá mất thánh khí, trước kéo nàng. Một đạo truyền âm vang lên tại Tiêu Long Vương bên tai, hắn con ngươi co rụt lại kinh nghi hướng Lăng Gia lão tổ nhìn một cái, thân thể một bên triệt thoái phía sau, một bên phóng thích nguyên lực công kích, bắt đầu du đấu. Chết! Lăng Gia lão tổ kế hoạch tác chiến rất không tệ, chỉ cần kéo Giang Tiểu Nô, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Đại Hạ quốc bên này viện quân chém tận giết tuyệt, đến lúc đó Giang Dật xuất hiện hắn cũng không sợ. Hắn đưa tay bắn ra 7-8 đạo kim sắc chỉ phong, như 7-8 đem vô kiên bất tồi kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng huyết hồng yêu vương vọt tới. Ngao ngao, huyết hồng yêu vương nổi giận đại hống, thân thể cũng nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né mà đi, nhưng nó bị trọng thương, tốc độ đại giảm, tăng thêm lăng gia lão tổ kim cương đỉnh phong, thực lực quá cường đại, làm sao có thể né tránh. Phốc phốc, nó cực lực tránh né chỉ là né tránh lục đạo chỉ phong, còn có hai đạo chỉ phong đánh trúng vào thân thể của nó, nguyên bản nó coi là cũng sẽ không có đại sự, nhưng chỉ phong một phát bắn nhập thể nội nó liền biết xảy ra vấn đề lớn. Kia chỉ phong bên trong ẩn chứa lấy cuồng bạo năng lượng, vừa tiến vào thân thể trong nháy mắt bạo tạc, đưa nó huyết nhục xương cốt cùng nội tạng nổ tổn thương, để vốn là tụ trọng thương nó, thoáng cay như lửa cháy đổ thêm dầu, thân thể triệt để động đều không động được. Vù vù, lăng gia lão tổ lần nữa bắn ra mấy đạo chỉ phong, huyết hồng yêu vương rốt cuộc bất lực tránh né, chỉ có thể phát ra vài tiếng thê lương chấn thiên tiếng giống. Phanh phanh, hai đạo chỉ phong bắn vào huyết hồng yêu vương đỉnh đầu bên trong, đầu của nó nổ thành mảnh vỡ, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, triệt để tử vong. Ngao ngao ngao, một cái khác bạch viên yêu vương, trơ mắt nhìn xem huyết hồng yêu vương chết đi, phát ra từng tiếng thê lương bi thương cuồng hống. Dư viện trưởng cùng bách hoa nương tử xem xét lập tức đôi mắt sáng lên, hai người đột nhiên phát ra công kích mạnh nhất, tại bạch viên yêu vương phân tâm thời điểm, thoáng cái đưa nó đập bay ra ngoài, kia tuyết trắng da lông bên trên đều là tiên huyết, một đầu trên đùi bạch cốt xâm xâm. Ngao ngao, bạch viên yêu vương bản thân bị trọng thương, lại kích phát nó nội tâm thú tính, nó không chỉ có không trốn, ngược lại thân thể mà đi, không muốn mạng hướng dư viện trưởng công kích, rõ ràng nghĩ liều chết cũng muốn chém giết dư viện trưởng. Hừ, nhiệt xúc còn dám phách lối. Lăng gia lão tổ đôi mắt nhất chuyển, thân thể hướng bạch viên bay đi, đồng thời hắn hướng bách hoa nương tử truyền âm nói, bách hoa nương tử, đi đem ngân hoa bà giết. Tại sao là ta? Bách hoa học viện viện trưởng bách hoa nương tử, có chút u oán thì thào một tiếng, cứ việc thiên huyền quốc phát ra thông cáo đem ngân hoa bà trục xuất thiên huyền quốc. Nhưng người nào giết ngân hoa bà, thiên huyền quốc khẳng định hội ghi hận trong lòng. Lăng gia lão tổ ngược lại là thông minh, để nàng đi làm cái này người chịu tội thay. Bất quá giờ này khắc này nàng cũng không dám mẫu nghịch lăng gia lão tổ, chỉ có thể cắn răng hướng phía dưới ngân hoa bà đánh tới. Vù vù, giữa không trung, Giang Tiểu Nô không ngừng truy sát Tiêu Long Vương, nhưng cái sau tốc độ cũng không chậm, dù sao có kim cương thất trọng thực lực. Hắn không ngừng phóng thích nguyên lực công kích, ngăn cản Giang Tiểu Nô truy sát. Hai người ở giữa không trung chợt tới chợt lui, vạch ra đạo đạo tàn ảnh, Giang Tiểu Nô căn bản không có cách nào chém giết Tiêu Long Vương. Hô hô, Giang Tiểu Nô nhìn một cái bốn phía chiến cuộc, nhìn thấy Bạch Viên lập tức liền muốn bị đánh giết, Ngân Hoa bà cũng đang khổ cực trèo trống, đoán chừng không dùng đến quá lâu liền sẽ bị Bách Hoa Nương tử chém giết. Chiến cuộc đã hoàn toàn bị nghịch chuyển, một mình nàng độc lập khó chống. Trọng yếu nhất chính là nàng biến thân thời gian nhanh đến, giống như còn không đi, tất cả mọi người đi không được. Nàng hướng phương Bắc nhìn một cái, xác định Giang Dật chưa có trở về sau, bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí, thân thể đột nhiên chuyển hướng Tô Như Tuyết bay đi. Ừ, Tiêu Long Vương cùng Tô Như Tuyết cũng hơi kinh ngạc, xa xa lăng gia lão tổ cũng đôi mắt co rụt lại, bất quá cũng không có hoài nghi. Dù sao Giang Dật còn không có xuất hiện. Tiểu Nô, nhìn thấy Giang Tiểu Nô hướng chính mình vọt tới, Tô Như Tuyết có loại dự cảm không tốt, nhưng nàng thực lực quá yếu, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái ót tê dần, nàng tựu ngất đi. Ông, Giang Tiểu Nô trong tay lục tịnh bình sáng lên, Tô Như Tuyết thân thể tựu biến mất tại nguyên chỗ, nàng hai cánh nhanh chóng vỗ, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng phương Nam bay đi. Lưu lại vô số mắt trợn tròn đại hạ quốc quân sĩ. Chạy trốn. Rất nhiều người mơ hồ nháy nháy mắt. Tự liền lăng gia lão tổ ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng. Nhất là ngân hoa bà càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giang Tiểu Nô lại bỏ xuống toàn bộ người, mang theo Tô Như Tuyết chạy trốn. Giang Tiểu Nô hoàn toàn chính xác chạy trốn. Nàng đầu óc rất đơn thuần, cơ bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Giang Dật căn dặn nàng bảo hộ Tô Như Tuyết. Nàng não hải ý niệm duy nhất liền là bảo vệ Tô Như Tuyết. Còn như những người khác chết sống, Đại Hạ quốc tồn vong, nàng căn bản không quan tâm. Thậm chí trong lòng của nàng ngoại trừ Giang Vân Hải cùng Giang Dật, cùng Tiểu Hồ Ly bên ngoài, bất kỳ người nào đều không để ý. Giang Vân Hải chiến vô song tiền vạn quán vân phỉ Tô Như Tuyết, đã toàn bộ bị nàng ném vào Lục Tịnh Bình bên trong, chiến cuộc không cách nào nghịch chuyển, nàng còn không trốn làm gì, chẳng lẽ ở lại chờ chết giống như Giang Dật ở nơi này, nàng chắc chắn sẽ không trốn, vấn đề Giang Dật không tại. Ngân Hoa bà bó tay rồi, Bạch Viên cũng dị thường nổi giận, chỉ là giờ phút này bọn chúng đều căn bản không có cách nào thoát thân, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Mút rồi, bị lừa rồi, Giang Dật khẳng định không trong thành. Lăng Gia lão tổ năm đó thế nhưng là Lăng Gia hoàng đế, đầu óc tốt dùng vô cùng, con người nhất chuyển lập tức tỉnh ngộ lại, hắn trầm ngâm một hồi, bạo quát, Long Vương, đem tất cả mọi người đánh giết, một tên cũng không để lại, ta đuổi theo giết tiểu nha đầu kia. Hưu, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nam mà đi, rất nhanh vượt ngang Hạ Vũ Thành. Không ra ngoài ý liệu của hắn, Giang Dật quả nhiên chưa từng xuất hiện. Giang Dật không trong thành. Tiêu Long Vương cũng tỉnh ngộ lại, hắn nổi giận hét lớn, toàn quân tiến công, đem Hạ Vũ Thành san thành bình địa. Lão dư các ngươi đem Ngân Hoa bà cùng cái này yêu vương giết, ta liên hợp sát đế đi đem Nhai Tí Thú làm. Bốn phía thần du cường giả hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn bộ nổi giận hướng thành nội phóng đi. Rất nhanh cùng Hạ Vũ Thành bên trong quân sĩ kịch chiến cùng một chỗ. Tiêu Long Vương thân thể bay vụt mà lên, cùng sát đế liên thủ công kích Nhai Tí Thú. Hai người thực lực đều rất cường đại, một khi liên thủ Nhai Tí Thú hữu tử vô sinh. Phanh phanh phanh, Hạ Vũ Thành bên trong từng mảnh tường thành bị phá hủy. Mấy ngàn thần du đại quân trong thành tứ không kiêng sợ công kích. Tô Như Tuyết chạy trốn, Giang Tiểu Nô chạy trốn. Thành nội đại quân cùng con dân thoáng cái luống cuống, rốt cuộc vô tâm chống cự. Các con dân hoảng sợ hướng nam đông tây tam đại môn bỏ chạy, thành nội nháo nhác khắp nơi, rất nhiều thần du cường giả xông tới, tùy ý phóng thích nguyên lực công kích, thành nội con dân từng mảnh bị ngộ sát, Hạ Vũ Thành biến thành địa ngục. Lư lão tướng quân một cái tay bị chặt đứt, máu me khắp người, hắn nhìn qua vết thương Hạ Vũ Thành. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phát ra một tiếng đắng chát thở dài, Nhiếp Chính Vương, ngài ở đâu, ngài vẫn chưa trở lại, ngài con dân liền muốn toàn bộ bị giết sạch. Đáng tiếc, Lư lão tướng quân cầu nguyện cũng không có hiền linh, Giang Dật cũng không phải thần linh, có thể tùy thời xuất hiện. Giết chóc còn tại tiếp tục, một đám bị đè nén thảm rồi thần du cường giả. Giờ phút này đem nội tâm biệt khuất cùng cừu hận toàn bộ phát tiết tại Hạ Vũ Thành con dân trên thân. Chỉ là nửa nén hương thời gian, hơn phân nửa Hạ Vũ Thành tự biến thành phế tích, thành nội quân đội gần như toàn bộ bỏ mình, con dân cũng tử thương hơn phân nửa, Hạ Vũ Thành biến thành một tòa phế tích. Ngoài thành, Bạch Viên đã bị chém giết, Ngân Hoa bà tốc độ chậm chí ít không chỉ một lần, toàn thân đều là huyết. Nếu không phải Bách Hoa Nương Tử không muốn cho Thiên Huyền Quốc ghi hận, sợ là đã sớm bị chém giết. Trên bầu trời không ngừng truyền đến Nhai Tí Thú gầm thét, tựa hồ cũng nhanh duy trì không được. Lão quốc chủ, Lư Giản đi theo ngươi mà đến rồi. Lư lão tướng quân lần nữa thụ 3-4 lần thương tích, rốt cuộc không có cách nào chống đỡ. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn cười, trường kiếm trong tay đối với mình cổ vuốt qua, muốn tự sát mà chết. Vào thời khắc này, phương hướng tây bắc một đạo bạo tiếng giống đột nhiên truyền đến, để Lư lão tướng quân hổ khu chấn động, tuyệt vọng hai con ngươi cũng sáng lên rạng rỡ tinh quang, tựa như một đóa sẽ khô héo hoa tươi lần nữa tỏa ra. Giang Dật ở đây, toàn bộ dừng tay, nếu không ta thao các ngươi tổ tông 10 bát đài. Chương 471, Chiến Quần Hùng. Đoạt hồn cốc tại Thánh Linh Quốc Bắc Bộ. Rời đi Hạ Vũ Thành có mấy trăm vạn lý xa, nếu như là người bình thường cưỡi ngựa tới, ít nhất phải 2 tháng thời gian, Giang Dật lần trước cưỡi đào ngột thú ngày đêm không ngừng đi đường hao tốn hơn 10 ngày thời gian, lần này lại tại 4 ngày 4 đêm bên trong chạy tới, có thể tưởng tượng hắn lần này đến cỡ nào liều mạng. Biết được đại quân bắt đầu tiến công Đại Hạ Quốc về sau, Giang Dật một cái cơm nóng cũng không kịp ăn, một đường bằng nhanh nhất tốc độ liên tục thuấn di, không biết ngày đêm, không có nghỉ ngơi một khắc. Giống như không phải hắn luyện hóa hai mảnh thanh xương diệp, linh hồn phóng đại, sợ là sớm đã trông đỡ không nổi, té xỉu ở nửa đường. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm giác chính mình đến chậm, thần thức tại Hạ Vũ Thành bên trong quét qua, hắn tâm lập tức trầm xuống. Hắn phát hiện Tô Như Tuyết bọn người một cái không thấy, Hạ Vũ Thành đã bị hủy diệt hơn phân nửa, khắp nơi đều là hủy đi lầu các phòng ốc, vương cung cũng bị nổ sụp. Thành nội khắp nơi đều có tử thi, tiên huyết hội tụ thành dòng sông, Giang Dật thần thức có thể dò xét, còn có vô số phụ nữ hải tử lão nhân chết đi, rất nhiều người ôm mình thân nhân gào gào khóc lớn, còn có càng nhiều người chân gãy, bị trọng thương, phát ra từng tiếng làm người sợ hãi rú thảm. Nhân gian địa ngục, ngày xưa xinh đẹp Hạ Vũ Thành, đã trở thành lịch sử, Giang Dật đã từng xem như nhà mình Phiêu Tuyết Cung cũng hóa thành phế tích, ngoài thành hai cái yêu vương thi thể còn bốc lên nóng hổi nhiệt huyết, Bạch Viên kia mở lão đại con ngươi, còn tại hướng Giang Dật tự thuật nó nổi giận cùng không cam lòng. Ngân Hoa bà toàn thân đều là huyết, giờ phút này đã sắp chết biên giới. Trên bầu trời, nhai tí thú toàn thân đều là đập vào mắt kinh hãi vết thương. Rất nhiều nơi bạch cốt xâm xâm. Hết thảy, để Giang Dật nổi giận đến cực hạn. Hỏa không bằng người nhà, đám này đổ phu đao phủ, vì trả thù hắn, không chỉ có liên lụy người nhà của hắn, giờ phút này còn tùy ý tại đồ sát bình dân. Từng cái miệng đầy đạo đức văn chương, nhân loại đại nghĩa đại nhân vật, vì mình lợi ích, vì diệt sát cừu địch, không tiếc đồ sát Hạ Vũ Thành bên trong trăm vạn bình dân. Đồ sát tay trói gà không chặt phụ nữ lão nhân, đồ sát còn tại tập tễnh học theo hài tử. Chết, chết, tất cả mọi người muốn chết. Giang Dật mái tóc màu đỏ ngòm lăng không cuồng vũ, đôi mắt cũng biến thành huyết hồng, sát khí trên người cuồn cuộn mà ra. Đây không phải chính hắn thả ra sát lục chân ý, là bởi vì phẫn nộ đến cực hạn, không tự chủ được phóng xuất ra. Trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện. Ánh mắt khóa chặt công kích chính diện kích Ngân Hoa bà Bách Hoa nương tử, thân thể liên tục không ngừng hướng nàng thuấn di mà đi. Giang Dật vừa mới giết chết Bạch Viên dư viện trưởng, cùng chính đè ép Ngân Hoa bà đánh Bách Hoa nương tử, cùng trên bầu trời Tiêu Long Vương sát đế, còn có ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay bị hủy diệt lão quốc sư, giờ khắc này toàn bộ tâm thần chấn động. Vương thành một trận chiến, để mọi người đối Giang Dật rất là kiêng kỵ. Kim cương cường giả dưới tình huống bình thường rất khó giết chết kim cương cường giả, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không đối phương liều mạng phía dưới, người không chết cũng sẽ đi lớp ra. Nhưng Giang Dật lại có thể nhẹ nhõm chém giết Lâm Thái Giám, lúc ấy Vương Thành rất nhiều người đều nhìn thấy Giang Dật xông lên không trung, sau đó rất nhanh liền xuống tới. Nói một cách khác, hắn đánh giết Lâm Lão Thái Giám chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian. Mà lại Hạ Đình Uy lúc ấy thế nhưng là tại trước mắt bao người kém chút bị Giang Dật xử lý. Sở dĩ bọn hắn lần này mới có thể dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị liên thủ chém giết Giang Dật, có Lăng Gia Lão Tổ tại, mọi người lúc đầu tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng Lăng Gia Lão Tổ truy sát Giang Tiểu Nô đi, trong mọi người tâm không chắc. Hiu, Bách Hoa Nương Tử nhìn thấy Giang Dật thẳng tắp hướng nàng thuấn di mà đến có chút luống cuống. Vội vàng không để ý tới đánh giết Ngân Hoa bà, nhanh chóng hướng dư viện trưởng thối lui. Long Vương, trước đừng giết nhai tí thú, mau tới liên thủ trước tiên đem Giang Dật xử lý. Dư viện trưởng cũng trong lòng không chắc, hướng không trung truyền âm một câu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua càng ngày càng gần Giang Dật. Trong tay một cái chiết phiến xuất hiện, nguyên lực vận chuyển chiết phiến sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Hiu. Tiêu Long Vương thân thể từ trên cao phía trên mà xuống, hắn biết rõ dư viện trưởng cùng Bách Hoa Nương Tử tuyệt đối ngăn không được Giang Dật, hắn không xuống liên thủ, giống như cho Giang Dật tiêu diệt từng bộ phận, hắn hôm nay cũng rất có thể muốn chết. Giang Dật nhận lấy cái chết, ngồi xếp bằng trên mặt đất lão quốc sư, cứ việc hai tay không còn, Nhưng hắn minh bạch giờ phút này là thời cơ tốt nhất, bốn người liên thủ sẽ có rất lớn cơ hội xử lý Giang Dật. Sở dĩ mặc dù giờ phút này hắn nguyên khí đại thương, cũng không thể không liều mạng. Ong ong, Giang Dật hai con ngươi huyết hồng, tựa hồ bạo tẩu, không cố kỵ gì hướng bên này liên tục thuấn di mà tới. Hắn hai con ngươi huyết hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không lọt vào mắt trên bầu trời mà xuống Tiêu Long Vương, cũng coi thường phía dưới vọt tới Lão Quốc Sư, ánh mắt trừng trừng khóa chặt Bách Hoa Nương Tử, trên thân lăng liệt sát khí bao phủ phương viên mấy ngàn trượng, để rất nhiều liên quân thần du cường giả đều cảm giác được ngạt thở. Chết! Tiêu Long Vương trong tay trường kích phát sáng lên, chuẩn bị công kích, phía dưới Lão Quốc Sư hai chân cũng huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, như một hai đem cự phủ hướng Giang Dật bổ tới. Hắn giờ phút này chân hướng lên trên đầu hướng xuống, hai tay còn có tiên huyết tràn ra, vẩy khắp trời cao, vì giết Giang Dật hắn cũng là rất liều. Một bên khác Bách Hoa Nương Tử, toàn thân đỏ tươi trường bào múa, nàng hai tay kết lấy từng cái kỳ quái thủ ấn, tựa như một cái mỹ lệ hoa tiên từ trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, bốn phía thiên địa nguyên lực nhanh chóng trên tay nàng hội tụ thành một đoá đoá xinh đẹp đoá hoa. Kia một đoá đoá trên đoá hoa khí tức dọa người, rõ ràng là rất cường đại đạo văn công kích. Hừ, Dư viện trưởng cũng động, một cái chiết phiến trên không trung vỗ mấy lần, phía trên kim quang tại chiết phiến đỉnh chóp hội tụ, hóa thành một cái hình nửa vòng tròn đao phong, liền muốn bổ ra. Ông, vào thời khắc này, Giang Dật rốt cục có dị động. Thân thể của hắn bạch quang lóe lên. Không khí bốn phía nhanh chóng hướng bên cạnh hắn hội tụ, rất nhanh ngưng tố ra ba cái hư ảnh. Cái này hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc, căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân. Mấy cái này hư ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh phân biệt hướng Tiêu Long Vương, Bách Hoa Nương Tử, Dư viện trưởng phóng đi. A, mọi người giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, phân biệt thả ra công kích. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận cái nào là Giang Dật chân thân. Kết cục đều như thế, chỉ cần bọn hắn đem sở hữu phân thân đánh giết, Giang Dật chẳng phải đồng dạng phải chết sao? Uống! Tiêu Long Vương ném ra một vệt kim quang kia hóa thành một cái dị thú hư ảnh hướng Giang Dật một cái hư ảnh đập tới. Dư viện trưởng liên tục không ngừng múa chiết phiến, từng đạo kim sắc hình bán nguyệt đao mang liên miên không ngừng hướng phía trước gào thét mà đi, một đạo so một đạo mãnh liệt. Tựa như tầng tầng ngập trời cự lãng, muốn đem cái này một khoảng trời bao phủ. Bách Hoa Nương Tử trong tay ngưng tụ đóa hoa bay ra ngoài, như từng chiếc sen đèn hướng phía trước lướt tới, rất là xinh đẹp. Lão Quốc Sư kia hai cái đùi cũng mang theo hắc quang, tựa như hai thanh cự phủ, mang theo hàn khí âm u hướng Giang Dật một cái phân thân bổ tới. Ngu xuẩn, Giang Dật chân thân giờ phút này chính hướng Dư viện trưởng phóng đi. Giữa không trung đột nhiên dừng lại u cười một tiếng, sau đó thân thể biến mất ở giữa không trung, còn lại hư ảnh bởi vì hắn không còn khống chế, cũng trong nháy mắt trên không trung tiêu tán vô ngân. Không được, Tiêu Long Vương bọn người toàn bộ tỉnh ngộ lại, sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn hắn theo mấy cái phương hướng hướng Giang Dật mấy cái phân thân công kích, trong lúc nhất thời quên đi một điểm, giống như Giang Dật phân thân biến mất, bọn hắn công kích sẽ đụng vào nhau. Oanh, công kích đều đã phát ra, lại thế nào thu hồi? Tiêu Long Vương cái kia dị thú cùng Bách Hoa Nương Tử đóa hoa, Dư viện trưởng kim sắc đao mang đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh kinh khủng bạo tạc, mà Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư, giờ phút này hai chân còn hóa thành cự phủ hướng bạo tạc trung tâm bổ tới. Chương 472, bọn hắn vương trở về. Rầm rầm rầm. Mấy đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, Hạ Vũ Thành Bắc cũng cảm giác một vòng trời sáng nổ tung, kia từng tiếng nổ khiến người ta cảm thấy thiên đều sập, toàn thành người bao quát thần du cường giả tối đỉnh, giờ phút này màng nhĩ đều một mảnh oanh minh, hoàn toàn mất thông. Hưu, Tiêu Long Vương bọn người rời đi bảo tạc trung tâm có ta xa, cũng trước tiên đều phản ứng lại, bọn hắn không có nửa điểm chần chờ, trong nháy mắt hướng nơi xa trốn như điên. Đồng thời riêng phần mình thả ra phòng ngự thủ đoạn, ngăn trở sau lưng cường đại sóng xung kích, tránh cho bị chấn thương. Các nàng có thể trốn, Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư lại bi kịch.

Hắn còn người nhất chuyển, hướng dư viện trưởng nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn phối hợp công kích mình, thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhắm hướng đông góc trời uổng phí vừa mới ngưng kết thân ảnh Giang Dật phóng đi. Giang Dật có thể thuấn di, nhưng thuấn di cũng cần thời gian, Tiêu Long Vương tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, hắn tự tin chỉ cần đuổi kịp Giang Dật, toàn lực công kích, không nói nhẹ nhõm chém giết hắn, chí ít liều mạng phía dưới giết chết hắn không có vấn đề. Bên cạnh nhưng còn có một cái dư viện trưởng a. Hưu. Dư viện trưởng thân thể lóe lên cùng Tiêu Long Vương thành thế đối chọi hướng Giang Dật phóng đi. Người khác ở phương xa trong tay chiết phiến vung vẩy, đánh ra đạo đạo nguyên lực công kích, hóa thành ngàn tầng sóng biển liên tục không ngừng hướng Giang Dật bốn phía không gian vọt tới. Hắn không truy cầu đánh trúng Giang Dật, chỉ cần có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn là được. Chủ yếu công kích vẫn là Tiêu Long Vương. Tiêu Long Vương không có động thủ, chỉ là dùng khí cơ khóa chặt Giang Dật. Hắn thần thức mở rộng, chỉ cần Giang Dật thuấn di hắn liền có thể căn cứ chống trải ba động, phán đoán hắn lần tiếp theo xuất hiện địa điểm, từ đó bằng nhanh nhất tốc độ công kích. Giang Dật lần này không có trốn, ra không trung sau hắn mặc cho thân thể hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, ánh mắt khóa chặt như hai đạo cuồng long hướng chính mình vọt tới Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng. Trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách 1000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng. Tiêu Long Vương rốt cục nhịn không được, Giang Dật đang ở trước mắt, hắn không có khả năng không công kích. Mặc dù hắn muốn đợi Giang Dật thuấn di về sau phán đoán hắn xuất hiện địa điểm lại cho hắn một kích chí mạng, nhưng Giang Dật không thuấn di, hắn chỉ có thể phóng thích công kích. Chết! Hắn quát khẽ một tiếng, trong tay trường kích huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, gây nên không gian một mảnh chấn động, đột nhiên hướng Giang Dật bổ tới. Trường kích bên trên kim quang lóng lánh, khí tức dọa người, rõ ràng ẩn chứa kim hệ đạo văn công kích. Kim hệ đại biểu không gì không phá, là nguyên tố đạo văn bên trong lực công kích tối cường đạo văn công kích. Ông! Tại trường kích rời đi Giang Dật thân thể 30 trượng lúc, Giang Dật trên thân rốt cục sáng lên một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Long Vương khóe miệng cũng lộ ra một tia tàn cười, lập tức thu hồi trường kích, thần thức tựa như tia chớp hướng bốn phía phúc tán mà đi. Rốt cục nhịn không được muốn thuấn di sao? Tiêu Long Vương vừa rồi một kích kia chỉ là hư chiêu, đương nhiên nếu là Giang Dật không trốn, hư chiêu liền có thể biến thành thực chiêu. Trong lòng của hắn kết luận Giang Dật hội thuấn di. Sở dĩ hắn tâm thần một mực tại dự toán Giang Dật thuấn di về sau, nên như thế nào cho hắn một kích chí mạng. Thuấn di cũng cần thời gian, có lẽ tại người bình thường xem ra, thuấn di quá nhanh, căn bản khóa chặt không được. Nhưng Tiêu Long Vương thực lực cỡ nào, hắn thần thức cực kỳ cường đại, chỉ cần đánh giá ra không gian ba động, lập tức có thể phóng thích công kích. Hắn tốc độ công kích quá nhanh, Giang Dật thân thể sợ là vừa mới xuất hiện, công kích của hắn liền sẽ đến. Suy suy, dư viện trưởng đã sớm minh bạch Tiêu Long Vương kế hoạch tác chiến, giờ phút này chiết phiến bên trên nguyên lực lấp lánh, thần thức cũng không ngừng bốn phía dò xét, một khi xác định Giang Dật thuấn di phương vị, sẽ lập tức phối hợp Tiêu Long Vương công kích. A, để Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng rất là kinh ngạc là, phụ cận không gian cũng không có ba động dấu hiệu. Chẳng lẽ Giang Dật thuấn di đi ngoài vạn dặm đã vượt ra khỏi bọn hắn thần thức dò xét bên ngoài? Không đúng. Tiêu Long Vương đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt bỗng nhiên hướng vừa rồi Giang Dật biến mất địa điểm nhìn lại. Quả nhiên, một thân ảnh tại nguyên chỗ ngưng kết, Giang Dật lần này thuấn di lại về tới nguyên địa. Suy suy, Giang Dật vừa ra không trung, trong tay lập tức sáng lên hào quang màu xanh đen, đột nhiên đánh ra mấy chục trường. Từng đoàn hỏa diễm hóa thành một mảnh to lớn biển lửa, hướng Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng cuốn tới. Bị lừa rồi. Tiêu Long Vương vừa rồi chỉ là khoảng cách Giang Dật 30 trượng khoảng cách, dư viện trưởng cũng tại cách đó không xa, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Dật thuấn di về sau, không ngờ ra nguyên địa. Bất quá cái này cũng không trách được bọn hắn, bất kỳ cái gì một người thuấn di khẳng định là trên không trung không ngừng lấp lóe. Ai sẽ thuấn di sau ra nguyên địa đó cũng không thuấn di lại cái gì khác nhau, mà lại vừa rồi Tiêu Long Vương thế nhưng là hướng Giang Dật chỗ không gian phát ra công kích. Nếu là Tiêu Long Vương không thu hồi công kích, Giờ phút này Giang Dật vừa mới ngưng kết thân thể sợ là lập tức liền sẽ bị nện thành phấn vụn. Xuất kỳ chế thắng. Người khác càng là chuyện không nghĩ tới, càng có thể tấu kỳ hiệu, Giang Dật cũng cược một ván. Cược Tiêu Long Vương vừa rồi chính là hư chiêu, sở dĩ giờ phút này mới có thể đánh cho đối phương luống cuống tay chân, trong lòng đại loạn. Loạn về loạn, Tiêu Long Vương dù sao có như thế thực lực cường đại, dư viện trưởng thủy hệ đạo văn đúng lúc là Giang Dật cửu thiên long viêm khắc tinh, sở dĩ hai người đối mặt hẳn phải chết nguy cơ, rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Long Vương một bên lui nhanh, một bên theo trong tay cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một khối cờ đen, kia cờ đen rõ ràng là thánh khí, vừa xuất hiện tựu lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành dài trăm trượng, như một khối hắc vân hướng biển lửa bao phủ đi. Lãng hải ngập trời, dư viện trưởng tại Tiêu Long Vương sau lưng, khoảng cách Giang Dật có ngàn trượng khoảng cách này không đủ để chí mạng, sở dĩ hắn một bên lui nhanh, một bên đánh ra một đạo ngập trời cự lãng. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, đương nhiên so vừa rồi lớn hơn mấy phần. Ông, biển lửa cùng cờ đen chạm vào nhau, cờ đen tản mát ra vạn trượng hắc quang. Kia kinh khủng cửu thiên long viêm lại không có cách nào thiêu hủy cờ đen. Lúc đầu khí thế mãnh liệt biển lửa bị cờ đen ngăn chặn xuống dưới. Phanh phanh phanh, một bên khác to lớn sóng biển cũng cùng biển lửa chạm vào nhau, đem từng mảnh biển lửa yên diệt. Giang Dật vỗ ra kinh khủng hỏa diễm nhẹ nhõm bị ngăn cản xuống tới. Hừ, hừ. Dư viện trưởng nội tâm đại định, Giang Dật kinh khủng nhất công kích chỉ có cái này hỏa diễm. Giờ phút này có thể bị cờ đen cùng hắn thủy hệ đạo văn ngăn cản. Như vậy hai người đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần cẩn thận đừng bị hắn đánh lén là đủ. Lão Dư, cẩn thận. Tiêu Long Vương nhưng không có nửa điểm thư giãn ý tứ. Thần thức từng lần một đảo qua. Đột nhiên một tiếng bạo giống. Bởi vì Giang Dật thân thể đã tại nguyên chỗ biến mất. Một giây sau ra dư viện trưởng phụ cận, đột nhiên đánh ra mấy chục trường, một mảnh biển lửa lại cuốn tới. Hừ. Dư viện trưởng giật mình, nhưng không chút kinh hoàng, lập tức đánh ra thủy hệ đạo văn công kích ngăn cản, đồng thời thần thức hướng bốn phía quét tới, tìm kiếm Giang Dật lần tiếp theo xuất hiện địa điểm. Suy suy. Giang Dật lần tiếp theo ra Tiêu Long Vương phía trên, đưa tay đánh ra mấy trưởng sau lợi mã tuấn di. Tiêu Long Vương vốn định công kích, nhưng hỏa diễm đã gào thét mà đến, bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế cờ đen chống cự hỏa diễm. Hiu hiu hiu. Giang Dật không ngừng tuấn di, mỗi lần đều là tại bên cạnh hai người cách đó không xa xuất hiện, đánh ra mấy trưởng sau lập tức tuấn di, để Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng căn bản không có cách nào truy kích. Chỉ có thể mệt mỏi ứng phó bốn phương tám hướng gào thét mà đến biển lửa. Lão Dư, đừng nóng vội, nhìn hắn công kích có thể tiếp tục bao lâu chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, không bị hắn đánh lén, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Long Vương khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, cũng không mạo muội công kích, cứ như vậy trên không trung du tàu, dựa vào cờ đen chống cự cửu thiên long viêm, đồng thời hắn thần thức không ngừng khóa chặt Giang Dật. Chỉ cần Giang Dật một khi lộ ra nửa điểm sơ hở, hắn sẽ lập tức xuất thủ chém giết hắn. Không sai biệt lắm a, trước hết giết Thanh Long học viện viện trưởng tốt. Giang Dật lại một lần nữa thuấn di về sau, huyết hồng ánh mắt hướng dư viện trưởng nhìn lướt qua, cười một tiếng lại một lần nữa biến mất trên không trung. Chương 474, 319 chương đánh đầu thắng đó. Ông... Giang Dật lại một lần nữa thuấn di, ra dư viện trưởng thân thể phía trên, lần này hắn thuấn di tựa hồ có chút không cho phép, thân thể khoảng cách dư viện trưởng có chút gần, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách. Như thế khoảng cách giống như dư viện trưởng sớm có dự bị lời nói, đoán chừng thoáng cái chớp mắt liền có thể chạy tới cho Giang Dật một kích chí mạng. Cũng may dư viện trưởng giờ phút này ngay tại ứng phó Giang Dật vừa rồi đánh ra hỏa diễm. Mà lại Giang Dật lần này thuấn di phương vị cũng chỉ là tới gần một chút xíu, sở dĩ hắn cũng không hề để ý. Nhìn thấy Giang Dật lại đánh ra mấy trường, ném ra một mảnh biển lửa lúc, khóe miệng của hắn còn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai, bởi vì lần này biển lửa rõ ràng yếu đi rất nhiều. Xem ra Giang Dật liên tục công kích đã nguyên khí bị thương nặng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Uống! Hắn tiện tay múa trong tay chiết phiến. đánh ra một loạt sóng biển, thần thức khóa chặt Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn lần sau lại tuấn di đi chỗ nào Tiêu Long Vương thế, nhưng là nói, chỉ cần hai người chú ý cẩn thận, đừng bị Giang Dật đánh lén, hai người nhẹ nhõm có thể đùa chơi chết hắn. A, à, đột ngột ở giữa, nội tâm của hắn báo động nổi lên, một cỗ nguy hiểm chí mạng vô thanh vô tức tiến đến, sắc mặt hắn đại biến, nhưng lại không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, bởi vì hắn thần thức rõ ràng dò xét đến, Giang Dật thuấn di đi Tiêu Long Vương bên kia. Lão dư cẩn thận, kia bạch sắc hỏa diễm có vấn đề. Bên kia Tiêu Long Vương cũng cảm nhận được, hắn thần thức trước tiên quét tới, hắn tốc độ phản ứng so dư viện trưởng nhanh hơn rất nhiều, thoáng cái phát hiện vấn đề. Bạch sắc hỏa diễm, dư viện trưởng đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt hướng phía trước gào thét mà đến hỏa diễm nhìn lại. Hắn vừa rồi đã đánh ra một đạo thủy hệ đạo văn công kích, dựa theo dĩ vãng đối chiến tình huống đến xem, hắn thủy hệ công kích tuyệt đối có thể đơn giản yên diệt cửu thiên long viêm. Ánh mắt của hắn quét qua, lại bị hù kém chút hồn phi phách tán. Hắn đánh ra thủy hệ đạo văn công kích, lại toàn bộ biến mất vô ngân. Giang Dật đánh ra cửu thiên long viêm còn thừa lại một chút, mà cửu thiên long viêm ở giữa đột ngột xuất hiện một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Kia hỏa diễm rất nhỏ, chỉ có đầu đại, bên trong lại có một tấm mặt quỷ. Bạch sắc hỏa diễm giấu ở cửu thiên long viêm bên trong, đến mức dư viện trưởng bắt đầu cũng không có chú ý đến. Nóng quá, cái này bạch sắc hỏa diễm có vấn đề, liều mạng, thủy long khiếu thiên. Dư viện trưởng chết phiến múa, đột nhiên đánh ra một đầu thủy long, này thủy long phi thường nhỏ, chỉ có người thân thể lớn như vậy, nhưng này thủy long khí tức so vừa rồi ngập trời sóng biển còn muốn cường đại, rất rõ ràng đây là dư viện trưởng công kích mạnh nhất. Giang Dật vừa rồi khoảng cách dư viện trưởng chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách, vừa rồi dư viện trưởng không có chú ý tới U Minh quỷ hỏa, chờ hắn kịp phản ứng lúc với, kia quỷ hỏa đã cách mấy chục trượng. Hắn đã trốn không thoát, chỉ có nhìn xem tối cường thủy hệ công kích có thể hay không yên diệt U Minh quỷ hỏa, giống như không thể hắn chỉ có chờ chết. Thủy Long có thể yên diệt U Minh quỷ hỏa sao? Nếu như là phổ thông quỷ hỏa có lẽ có thể, nhưng này quỷ hỏa thế nhưng là Giang Dật từng tế luyện, còn cần cửu thiên tinh thần chi lực tăng phúc qua, uy lực so cửu thiên long viêm lớn không chỉ gấp 10 lần. Dư viện trưởng thủy hệ đạo văn chỉ có thể cùng cửu thiên long viêm uy lực ngang hàng, coi như này thủy long cường đại gấp đôi, lại như thế nào yên diệt U Minh quỷ hỏa? Suy suy, U Minh quỷ hỏa những nơi đi qua, thủy long trong nháy mắt bị bốc hơi, biến thành một đoàn hơi khói dâng lên giữa không trung, kia một đoàn to bằng đầu người bạch sắc hỏa diễm không có dừng lại chốc lát tiếp tục gào thét mà đến. Dư viện trưởng vừa rồi quay người đào tẩu, toàn thân đã bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao bốc cháy lên, như thế cách hắn còn có thể trốn được, vậy liền gặp quỷ. A, a, dư viện trưởng phát ra một thân chấn thiên động địa thê giống, tiếng giống truyền khắp toàn bộ Hạ Vũ Thành, bên trong đều là nổi giận, không cam lòng, cùng hối hận. Thanh Long học viện dư viện trưởng đã chết, Nhiếp Chính Vương đánh đâu thắng đó, các huynh đệ giết, đừng để đám này tặc tử chạy. Nhìn thấy dư viện trưởng bị đốt giết, Lư lão tướng quân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, quán chú toàn thân nguyên lực, kiệt âm thanh bạo hống. Cái này tiếng giống để Đại Hạ quốc bên này sĩ khí lần nữa tăng vọt, để liên quân bên kia quân tâm càng thêm bất an. Lúc này mới bao lâu lại chết một cái chí cường giả. Giang Dật đã đột phá thiên quân cảnh sao, làm sao đổ sát kim cương cường giả cùng chặt cải trắng nhẹ nhõm. Nhiếp Chính Vương đánh đâu thắng đó, giết. Toàn thành còn sót lại 2-3 vạn quân đội đồng thời bạo hống, thanh âm đinh tai nhức óc, để liên quân bên này thần du cường giả càng luống cuống. Rất nhiều người đều căn bản vô tâm chiến đấu, nếu không phải xem Tiêu Long Vương còn tại không trung, sợ là đã sớm hóa thành chim thú bốn phía chạy trốn. Trên thực tế, giờ khắc này, Tiêu Long Vương cũng nghĩ chạy trốn, theo đoàn kia vô thanh vô tức U Minh quỷ hỏa bên trong. Hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hắn tin tưởng chỉ cần này quỷ hỏa tới gần thân thể của hắn hơn 10 trượng, sợ là hắn cũng trốn không thoát. Vạn nhất Giang Dật liều mạng phía dưới, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn, sau đó phóng thích ra quỷ hỏa, hắn coi như có thể đánh giết Giang Dật, hắn cũng phải chết. Điểm trọng yếu nhất, hắn phát hiện một vấn đề. Giang Dật nhìn như không chút nào trương pháp lung tung công kích, lại trong thời gian ngắn diệt sát hai người bọn họ, đả thương nặng một người. Bắt đầu hắn coi là đây là Giang Dật vận khí tốt, liên tiếp xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối không phải vận khí, mà là hết thảy đều tại Giang Dật tính toán bên trong. Tỉ như ngay từ đầu Giang Dật mạnh mẽ đâm tới mà đến, vừa đúng thuấn di rời đi, gây nên mấy người nguyên lực chạm vào nhau bạo tạc, đem lão quốc sư nổ chết. Giống như không phải Giang Dật vận khí tốt, như vậy hắn nhất định phải coi là tốt tất cả mọi người tốc độ phi hành quỹ tích, tốc độ công kích, tại thích hợp thời khắc thuấn di rời đi. Lần thứ hai hắn bắt đầu công kích Bách Hoa Nương Tử lúc, vì sao vô dụng Cửu Thiên Long Viêm, mà là bắn ra mấy vạn đầu hỏa long, đây rõ ràng liền là để Bách Hoa Nương Tử lơ là bất cẩn, cho là hắn lực công kích giới hạn tại đây. Còn có vừa rồi, hắn vì sao đột nhiên ra dư viện trưởng bên người hơn 100 trượng khoảng cách không gần không xa giống như xa, dư viện trưởng rất có thể đào tẩu, giống như gần lời nói, lại sẽ khiến dư viện trưởng đề phòng, từ đó sớm né tránh. Nhất định đều là tiểu tử này tính toán kỹ, tiểu tử này tâm trí quá kinh khủng, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Tiêu Long Vương nội tâm có chút run rẩy, gần như kém chút xoay người bỏ chạy. Chỉ là cường giả tôn nghiêm cùng ngông nghênh, để hắn không dám chạy trốn đi, phía dưới có nhiều người nhìn như vậy, hắn vừa trốn đời này uy danh tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn chỉ có cắn răng, thần thức tiếp tục dò xét Giang Dật, ý đồ tìm cơ hội một kích chém giết hắn. Giang Dật lại bắt đầu quay chung quanh hắn không ngừng thuấn di, không ngừng đánh ra Cửu Thiên Long Viêm. Những này Cửu Thiên Long Viêm bên trong không còn có quỷ hỏa, tựa hồ hắn chỉ có một đoàn quỷ hỏa. Tiêu Long Vương toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám phớt lờ, thần thức thời khắc khóa chặt Giang Dật. A! Đột nhiên, Giang Dật lại một lần nữa thuấn di lúc, thân thể run lên, tựa hồ bởi vì nguyên lực thể lực tinh lực tiêu hao quá nhiều, lại thuấn di thất bại. Tiêu Long Vương giờ khắc này đôi mắt cũng sáng như tinh thần, hắn con người nhất chuyển cắn răng, quyết định bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhìn xem có thể hay không chém giết Giang Dật. Hắn thân thể ở giữa không trung lướt qua một cái đường cong, tránh đi phụ cận Cửu Thiên Long Viêm, thân thể tựa như tia chớp hướng Giang Dật vọt tới, trong tay trường kích đột nhiên hướng phía trước vung ra, đâm thẳng đang chuẩn bị lần nữa thuấn di Giang Dật. Hắc hắc, Giang Dật không có lần nữa thuấn di, thân thể dừng ở nơi xa, quay đầu u u cười một tiếng. Nhìn thấy nụ cười này, Tiêu Long Vương nội tâm một lộp bộp lập tức tỉnh ngộ, hắn lại bị lừa, đây cũng là Giang Dật mưu kế. Quả nhiên, Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, vô số màu trắng quỷ hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, đồng thời hắn đánh ra mấy trường, kia quỷ hỏa gào thét mà ra, kinh khủng nhiệt độ cao bao trùm tới, để Tiêu Long Vương toàn thân đều kém chút bốc cháy lên. Trốn! Tiêu Long Vương không còn có bất cứ chút do dự nào, mặt mũi là nhỏ, tính mệnh là đại, tiểu tử này quá kinh khủng, tiếp tục chơi tiếp tục hắn sợ là muốn bị Giang Dật tươi sống đùa chơi chết. Trong tay hắn một viên linh thú phủ sáng lên, một cái to lớn linh thú xuất hiện, hắn đột nhiên vỗ, kia to lớn linh thú hướng quỷ hỏa đánh tới, đúng là một cái yêu vương linh thú. Tiêu Long Vương quá độc ác. Thời khắc mấu chốt thế mà không tiếc vận dụng lá bài tẩy của hắn, hy sinh một cái yêu vương, đến vì hắn thắng được chạy trối chết cơ hội. Chương 475, ngày này muốn thay đổi. Ngao ngao, cái này yêu vương là một cái song đầu bạch nhãn hổ, thân thể so nhai tí thú ngược lại là nhỏ rất nhiều, hiển nhiên chỉ là cấp thấp yêu vương. Bất quá nó thân thể cũng có dài 6, 7 trượng, cao 2 trượng, bị Tiêu Long Vương vỗ. Thân thể như đạn pháo hướng U Minh quỷ hỏa vọt tới. Nó vừa mới được thả ra, không biết tình huống như thế nào, nhưng cảm giác dị thường nóng rực, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Nó phát ra một tiếng gào lên đau xót, ánh mắt nhìn về phía hướng nơi xa mà đi Tiêu Long Vương, chuông đồng lớn con mắt đều là không dám tin cùng oán hận. Từ một khía cạnh khác tới nói, tại thời khắc mấu chốt linh thú đều muốn thay chủ nhân nhận lấy cái chết. Nhưng dưới tình huống bình thường đều là linh thú tự động hiến thân. Giờ phút này là Tiêu Long Vương lại đơn phương để linh thú đi chịu chết. Còn Tâm Ngoan đập một chưởng, người nói để cái này yêu vương trong lòng nghĩ như thế nào? Suy suy, U Minh quỷ hỏa còn không có tới gần, yêu vương thân hình khổng lồ tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa. Yêu vương hai cái hổ đầu không ngừng vặn vẹo, nổi giận gào thét, hung lệ khí tức bao phủ toàn thành, kia bị đốt sống chết tươi hình dạng, thấy rất nhiều da đầu run lên, linh hồn phát sợ. U Minh quỷ hỏa quá kinh khủng, rất nhanh tới gần yêu vương, quỷ hỏa những nơi đi qua, yêu vương thi thể từng mảnh bị đốt thành đen xám, liền thi thể đều không có để lại, chỉ để lại một cỗ mùi cháy khét cùng để toàn thành con dân đều mồ hôi rầm rề sóng nhiệt. Hiu, song đầu hổ vương chặn quỷ hỏa trong chốc lát, thân thể cao lớn cũng chặn sóng lửa nhiệt độ cao, tiêu long vương mượn cơ hội bỏ chạy, hắn một khắc đều không dám dừng lại, thân thể như một đạo như lưu quang hướng phương bắc bay đi, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất ở phía xa bầu trời. Soạt, tiêu long vương vừa trốn, phía dưới thần du võ giả vỡ tổ, lúc đầu bọn hắn tựu sĩ khí đê mê. Bị đại hạ quốc một đám phổ thông quân sĩ đều công kích đến liên tục bại lui, giờ phút này xem xét rốt cuộc vô tâm ham chiến, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hạ Đình Uy chết rồi, Thánh Linh quốc lão quốc sư hóa thành cho bụi, Bách Hoa nương tử còn tại trên mặt đất thoi thóp, Dư viện trưởng vừa mới chết đi, mặc dù bầu trời Bắc Lương quốc sát đế vẫn còn, nhưng người nào cũng không cho rằng hắn là giang giật đối thủ. Tiêu Long Vương thực lực thế nhưng là so sát đế cường đại hơn nhiều. Vô thần quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngân Hoa bà một mực xếp bằng ở dưới tường thành chữa thương. Nàng thương thế còn rất nặng, so Bách Hoa nương tử không khá hơn bao nhiêu. Nhưng nàng tràn đầy tiên huyết trên mặt đều là vui mừng. Lúc đầu lần này nàng cá nhân cũng không muốn tới đây. Nhưng là Vân Thiên Kình kiên trì để nàng tới. Cuối cùng nàng lựa chọn tin tưởng vô thần ánh mắt. Sự thật chứng minh nàng thành công, chỉ cần Giang Dật cùng tiểu nha đầu kia liên thủ đem Lăng gia lão tổ xử lý, Giang Dật tựu vô địch thiên hạ, Vân gia cũng sẽ bởi vì lần này ân tình thu lợi. Giang Dật tính cách các nàng hiểu rất rõ, tích thủy tri ân, sẽ dũng tuyển tương báo. Hiu, Giang Dật không có đi truy Tiêu Long Vương, tốc độ của hắn cũng đuổi không kịp, hắn hướng trên không trung thuấn di mà đi, nhai tí thú thế nhưng là vết thương chồng chất. Hắn lại không đi sợ là muốn bị sát đế cho xử lý. Ngao ngao, vừa mới lên cao vạn trượng uổng phí, Giang Dật ánh mắt quét qua, phát hiện nhai tí thú ngay tại truy sát một người, mà người kia sớm đã điên cuồng hướng nơi xa bay đi, rất rõ ràng cũng là bị hắn hù dọa, không còn dám chiến. Yêu vương, trở về. Sát đế thực lực so Tiêu Long Vương yếu đi không ít, giống như Giang Dật toàn lực truy sát. Có lẽ có thể tại trong vòng một canh giờ đuổi kịp hắn, tiếp theo đánh giết. Nhưng tôi như tuyết bọn người không thấy tăm hơi, phía dưới Ngân Hoa bà bản thân bị trọng thương, Hạ Vũ Thành bên trong còn một mảnh núi thây biển máu, rất nhiều người đều thụ thương sắp chết, hắn làm sao có thể bỏ xuống mọi người đuổi theo giết. Ngao ngao, nhài tí thú nổi giận đại hống vài tiếng, giống như toàn thịnh thời kỳ, có lẽ nó còn có thể đuổi kịp. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngượng ngùng bay trở về. Giang Dật nhìn nhai tí thú một chút, thấy nó còn chưa chết, cũng liền mặc kệ nó, bản thân nó năng lực hồi phục thế nhưng là rất khủng bố. Hắn hướng phía dưới mà đi, xa xa nhìn thấy Bách Hoa nương tử lại đứng lên, thân thể cong vẹo bay lên muốn chạy trốn, hắn đôi mắt lạnh lẽo, làm sao để nàng đào tẩu. Ông, Hỏa Long kiếm xuất hiện, hồng quang sáng lên. Nồng đậm sát khí khóa chặt Bách Hoa nương tử, liền muốn công kích. Giang Dật, thủ hạ lưu tình. Bách Hoa nương tử nội tâm cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nàng kinh hô một tiếng, nhúc nhích biến thành than cốc bờ môi, phát ra một tiếng gào thét. Giang Dật, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngày sau ta tuyệt đối không cùng ngươi là địch, cũng thiếu ngươi một cái mạng, ngươi tùy thời có thể dùng để cho ta làm bất cứ chuyện gì. Không cần. Giang Dật cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống, mấy vạn hỏa long gào thét mà ra, tranh nhau chen lấn hướng Bách Hoa nương tử mà đi, kia hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ xuống, để Bách Hoa nương tử tấm kia mặt xấu xí co rúm, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Phanh phanh phanh, Tại Bách Hoa Nương Tử, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thân thể của nàng nổ thành một mảnh thịt nát, vô số tại chạy trốn liên quân thần du cường giả nội tâm run lên. Lại một tên chí cường giả vẫn lạc. Đại lục vốn là chỉ có hơn 10 tên kim cương cường giả, hôm nay lại tại Hạ Vũ Thành chết 4 cái. Hơn nữa nhìn Giang Dật điệu bộ này, còn sẽ có rất nhiều người muốn chết. Ngày này muốn thay đổi. Rất nhiều thần du cường giả khe khẽ thở dài, tăng tốc thoát đi tốc độ, còn không đi, sợ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.